Khoảnh khắc năm ấy, chương 1, lễ trao giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn đêm bao phủ xuống một thành phố lớn. Ban đêm nhịp sống của mọi người dường như trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Tại đây, nơi được xem là trung tâm của đất nước S đang diễn ra một sự kiện vô cùng lớn. Tại ngay trung tâm này, ánh đèn xa hoa lộng lẫy khắp nơi. Từng chiếc xe sang trọng, những đoàn người kiêu sa lộng lẫy đều đang tập trung tại một địa điểm. Tiếng xôn xao ồn ào diễn ra khắp nơi. Cứ một cánh cửa mở ra là liên tục những tiếng hò reo vang lên. Những âm thanh tách tách nháy lên liên tục. Những ánh đèn máy ảnh đua nhau mà nhấp nháy. Xung cảnh thật hỗn loạn và ồn ào. Nếu không có sự ngăn cản từ những vệ sĩ áo đen đang cố gắng chặn bớt những cánh phóng viên này thì có lẽ họ đã nhào vô và gây ra một sự hỗn độn. Không thể tả, hôm nay là ngày diễn ra sự kiện lớn trong giới showbiz. Lễ trao giải cho những gương mặt tiêu biểu đã gây sức ảnh hưởng lớn trong một năm vừa qua. Nơi đây hội tụ những diễn viên, ca sĩ, nổi tiếng trong giới showbiz. Có nhiều cơ hội và gặp gỡ được những bậc tiền bối nổi tiếng trước đó. Mỗi người đều mang trong mình một sức hút riêng. Nhìn ai ta cũng thấy được khí chất ngời ngợi của họ. Ánh hào quang họ tỏa ra thu hút cánh phóng viên và mọi người một cách cuồng nhiệt. Và nó được xem là sự kiện sao vàng, biểu tượng một trong các sự kiện lớn của giới giải trí. Cũng có thể nói, những ai đạt được danh hiệu sao vàng trong sự kiện này thì sự nghiệp sẽ vô cùng phát triển và còn tiến xa hơn trước. Nhưng để giành được nó không phải dễ. Thách thức lớn mà vượt qua được ta mới thành công. Trên đường cao tốc A1, một chiếc xe sang trọng đã chạy nhanh trên đường đến sự kiện. Bên trong là một cô gái với gương mặt mỹ miều cùng với đôi mắt sắc sảo. Hàng lông mi dài và đen láy. Sóng mũi cao thanh thoát cùng với đôi môi căng mọng đã tô thêm phần khả ái trên gương mặt đang phản chiếu qua cửa ô tô. Chỉ là cái nhìn huyền ảo nhưng cũng đủ để ta có thể thấy được đây là gương mặt của một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ấy là Dương Giai Nghiên, năm nay 23 tuổi. Là một diễn viên nổi tiếng trong giới showbiz với các thành tựu vô cùng ấn tượng. Sắp tới nơi rồi, em mau chuẩn bị đi. Lần này sẽ có rất nhiều phóng viên đứng trước sảnh đấy. Mục Giao là chị trợ lý của Giai Nghiên. Chị đang vừa lái xe thuận tiện mà nhìn sang kính để quan sát Giai Nghiên. Vâng, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên. Cô trầm ngâm nhìn những dòng xe đang tấp nập bên ngoài. Trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó nôn nao. Háo hức, cả tâm thế dường như đã sẵn sàng để xử lý mọi chuyện sắp diễn ra. Đồng hồ vừa điểm 8 giờ 30 phút tối. Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước sảnh của một tòa nhà lớn. Nơi đây chính là nơi diễn ra sự kiện của buổi tối hôm nay. Đồng loạt các máy ảnh đều hướng về phía chiếc xe. Những dòng người xôn xao thắc mắc không biết rằng người tiếp theo bước xuống sẽ là ai đây. Đột nhiên cánh cửa xe mở ra. Cùng với đôi chân đang bước xuống. Một cô gái với mái tóc xoăn đen dài cùng với một chiếc váy dài màu trắng vô cùng là thanh lịch. Mọi phóng viên đều ồ lên một cách đầy phấn khởi. Là Dương Giai Nghiên, cô gái đang là tâm điểm của hot search gần đây. Mau mau, phỏng vấn cô ấy. Phỏng vấn được thì bài của chúng ta sẽ nổi như cồn cho mà xem. Lần lượt các cánh phóng viên đều bao quanh chiếc xe. Tiếng ồn ào cũng vì vậy mà tăng thêm. Trong xe, Dương Giai Nghiên cũng khá bất ngờ về phản ứng của cánh nhà báo. Trong lòng vì vậy cũng trở nên nôn nao lạ thường. Em chuẩn bị chưa? Lần đầu tiên xuất hiện ở chỗ đông người như thế này. Nó khác với những giải thưởng trước đó em nhận được. Chị yên tâm, tuy là lần đầu nhưng không phải là lần đầu em nói chuyện với con người. Mục Giao bật cười trước câu nói đùa của Giai Nghiên. Cô gái này chắc hẳn đang trấn an bản thân đây. Bao nhiêu năm theo Giai Nghiên, từ lúc cô vừa bước chân vào nghề, Mục Giao đã nhìn chúng Giai Nghiên. Một cô gái tao nhã, với khuôn mặt thanh tú lại có chút sắc sảo, quả là nhan sắc không hề tầm thường. Nhìn đâu cũng thấy Dương Giai Nghiên là một cô gái có thể làm khuấy động cả giới showbiz này. Cả tài diễn xuất của cô cũng phải khiến cho mọi người vỗ tay hưởng ứng. Nổi bật gần đây có lẽ là bộ phim Thủy Minh Thành. đang làm mưa làm gió trong suốt thời gian gần đây do cô chịu trách nhiệm vai chính. Cửa xe mở ra, Giai Nghiên chậm rãi bước từ trong xe ra cùng với chiếc váy trắng thuần khiết vô cùng thanh lịch. Vẻ đẹp của cô khiến cánh nhà báo trở nên choáng ngợp. Mọi người nháo nhào lên ồ ạt đặt câu hỏi cho cô. Cô Dương, cảm nhận của cô khi đến với buổi trao giải nổi tiếng cả nước này. Cô Dương, cô cảm thấy thế nào khi bộ phim Thủy Minh Thành có lượt vote cao nhất trong bảng xếp hạng? Đằng trước thì nhà báo tranh nhau đặt câu hỏi. Phía sau là những fan hâm mộ giơ bàn, giơ băng hú hét thể hiện tình yêu của mình dành cho thần tượng. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, cùng với không khí choáng ngợp này quả thật khiến Giai Nghiên có chút đau đầu. Đột nhiên một đoàn vệ sĩ xuất hiện, có lẽ là mới thêm người tới. Trước tình hình hiện tại với số lượng vệ sĩ ít ỏi của chương trình thì không ngăn cản được cánh nhà báo và fan hâm mộ mất. Giai Nghiên mỉm cười nhã nhặn trả lời nhà báo. Trước hết là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như quan tâm đờ ến tôi. Thật sự tôi cũng không ngờ bộ phim lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi người như vậy. Thay mặt cả ekip xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cô lịch sự cúi đầu rồi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt mọi người và bước vào trong. Cánh nhà báo luyến tiếc muốn cô trả lời nhiều hơn nữa. Còn về phía fan hâm mộ thì muốn được ngắm nhìn nhan sắc ấy thêm chút nữa. Quả thật có chút không nỡ khi cô rời đi. Cách chương.